hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, khoảng cách mùa hè còn có, chương 267, khoảng cách mùa hè còn có ta đi thôi, Lữ Ngang đứng lên. Hoạt động hạ cánh tay, làm ta tìm việc nhỏ không đáng kể đồ vật quá lao lực. Ta nhìn đến đôi mắt mệt, đi bên ngoài vừa lúc hoạt động, Nghiêm Thanh Văn đồng ý. Đại gia lại thương lượng một lát, phân tán từng người hành động, Lữ Ngang mới ra môn liền có tân phát hiện. Hắn xách trở về một cái đại thùng sắt, hắc, kia đầu hùng đem cá lưu nơi này. Lữ Ngang nhịn không được cười nói, hảo phí cá. Sắt lá thùng trang 7-8 điều cá hồi chó, vẫn là sống, tễ ở thùng không ngừng đóng mở miệng, lại xuẩn lại phi, thừa lão sư chạy nhanh xách đến phòng bếp, đem phòng bếp bồn rửa chén xúc tiếp nước, đem cá đảo đi vào, chuẩn bị đại làm một hồi, hai điều ngao canh, hai điều chưng ăn, hai điều chiên ăn, còn có hai điều, các ngươi tưởng như thế nào ăn. Buổi sáng chỉ làm đại gia hút lưu mấy cây mì ăn liền thừa lão sư hoài xin lỗi hỏi. Như thế nào chỉ có 8 con cá? Chúng ta có 10 cái người a. Lữ Ngang mắng liệt, này phá trò chơi, lăn lộn khởi người tới. Cái gì quái vật đều ra bên ngoài mạo. Phát thưởng lệ thời điểm liền bắt đầu khấu khấu siêu siêu, thừa lão sư trấn an hắn. 8 con cá cũng đủ ăn lạp, hành đi, Lữ Ngang đề ra đề đại bụng nạm đi ra ngoài. Ta lại đi bên ngoài nhìn xem có hay không khác, những người khác cũng tan. Từng người đi điều tra phòng ốc, Bạch Vi ăn không ngồi rồi. Ngồi ở lầu một đánh giá này đống nhà ở, cổ xưa, phục cổ, ấm áp lộ ra một chút quỷ dị. Thú bông phòng, điều tra, rằng có hơn 1 giờ. Kết thúc khi... Thừa lão sư cá vừa lúc làm tốt, mãn phòng đều là cá mùi hương nhi, câu đến người thẳng nuốt nước miếng, nào còn có tâm tư tiếp tục điều tra. Tới nơi này 2 ngày, đại gia trừ bỏ phân đến mấy viên sơn trà, cùng mấy cây mì sợi bên ngoài, liền không có đứng đắn ăn qua đồ vật, tuy rằng thân thể khiêng được, nhưng bụng đói kêu vang cảm giác ai cũng không dễ chịu. Trên bàn bãi canh cá, chiên cá bài, tà cá khối vân vân, cá hương 4 phía, đại gia tụ ở bàn ăn biên, một bên ăn, một bên đối thừa lão sư khen không dứt miệng, lão thừa, ngươi này cá làm được quá địa đạo, đàm tiểu ăn ngấu nghiến, ăn quá ngon, thừa úy khó được không có khiêm tốn, nói, ta cũng cảm thấy này cá hương vị thực không tồi, kỳ thật ta ngày thường một người sinh hoạt, rất ít làm thịt cá đồ ăn. Chính là cái này cá không biết vì cái gì, thực dễ dàng nấu nướng, cũng không có mùi tanh, chỉ phóng một chút muối, hương vị liền cực hảo. Hắn ăn xong một ngụm thịt cá, nhấm nuốt nói, liền xương cá đầu cũng là mềm mại, không cần lo lắng xương cá trên bàn những người khác tất cả tại ăn. Không rảnh lo nói chuyện, Nghiêm Thanh Văn nghĩ nghĩ, đơn độc cầm một cái chén, múc một ít canh cá. Này cá hẳn là vòng thứ nhất khen thưởng, đối chúng ta thân thể có lẽ có chỗ lợi gì? Ta bưng lên đi cấp Lý Lý Thẩm Mặc hỏi, hắn thương có nặng lắm không? Nghiêm Thanh Văn lắc đầu, hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, kia băng vải là chúng ta đạo cụ, có thể trị liệu bất luận cái gì thương thế. Duy nhất khuyết điểm chính là thấy hiệu quả thong thả, băng vải chiên thời gian nếu không đủ trường. Liền nhìn không tới hiệu quả, Thẩm Mặc trong lòng hiểu rõ. Bọn họ trong tay bùn cũng là đạo cụ, hơn nữa thấy hiệu quả kỳ mau, nhưng là chỉ có thể tác dụng với ngoại thương, trợ giúp cầm máu cũng khép lại miệng vết thương. Đối với gãy xương hoặc xuất huyết bên trong không có bất luận cái gì trợ giúp. Như vậy đối lập xem ra, hai cái đạo cụ các có lợi và hại, Nghiêm Thanh Văn đi lên sau, không bao lâu phản hồi dưới lầu nhà ăn. Phía sau đi theo Tô Mạn, ta không ăn uống, Tô Mạn thần sắc uể oải ở bàn ăn biên ngồi xuống. Trong lòng vẫn nhớ gác mái Lý Lý, đây là vòng thứ nhất khen thưởng, có lẽ sẽ đối tiếp theo luân có trợ giúp, nhiều ít ăn một chút, Nghiêm Thanh Văn khuyên nàng. Tô Mạn nghe xong miễn cưỡng uống một ngụm canh, ước chừng là hương vị kinh diễm tới rồi nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. theo sau bắt đầu ăn canh thịt cá. Thẩm Mặc đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hơi hơi nheo lại mắt, hỏi, khoảng cách mùa hạ còn có mấy cái giờ? Nghiêm Thanh Văn như có cảm giác, cũng nhìn phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy phương xa phía chân trời, ẩn ẩn xuất hiện một mảnh ám sắc. Tấu chương xong, hết chương.